Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2547, phân thần. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Tiểu Tháp, nhìn xem nó mông lung ánh sáng trắng đột nhiên sáng lên. Sau đó một đạo bạch quang bắn về phía hồn sen thân. Hồn sen thân rung động, Tiêu Kỳ sắc mặt biến hóa, bước lên phía trước đè lại Sở Ly hồn sen thân, tay ngọc hóa thành một mảnh bóng dáng. Trong nháy mắt chế trụ quanh người hắn huyệt đạo, mới buông lỏng một hơi, đánh giá Sở Ly thân thể. Sở Ly chậm rãi mở to mắt, sau đó hiện lên kinh ngạc thần sắc. Tiêu Kỳ thì nhìn chằm chằm hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt, muốn nhìn thấu hắn tâm tư. Khẽ nói, ngươi là ai? Sở Ly bật cười nói, phu nhân, yên tâm đi, không phải đoạt xá, vậy ngươi sao sẽ trở lại? Tiêu Kỳ không có thả lỏng, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, tuyệt mỹ mặt ngọc căng cứng. Sở Ly nói, ta cũng không biết tại sao trở lại, có thể ta cũng trở về, không có cái gì hậu hoạn, may mà có phân thần thuật chia sẻ một chút hồn phách lực lượng. Hắn sau đó ngơ ngẩn, trầm ngâm không nói. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt mắt. Sở Ly chậm rãi ngẩng đầu, cười nói, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại có như vậy kết quả. Phân thần thuật, tốt một cái lợi hại phân thần thuật. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Kỳ khẽ nói. Sở Ly nói, cái này nên tính là đã luyện thành phân thần thuật. Đây là ta, bên kia cũng là ta. Ta có thể đồng thời tại tầng trời này cùng thiên ngoại thiên. Tiêu Kỳ nửa tin nửa ngờ. Sở Ly cười ha ha nói, khá lắm phân thần thuật, quả nhiên thần kỳ. Hiện tại ta chân thân tại Quang Minh Thắng Cảnh, mà phân thân lại là tại ngươi chỗ này. Rõ ràng phân thân hai nơi, hết lần này tới lần khác đều là ta. Giống như tay trái tay phải tại làm khác biệt sự tình. Không trở ngại chút nào. May mà ta có thể nhất tâm đa dụng. Hắn lúc trước luyện thành đại viên kính trí, liền có thể nhất tâm đa dụng. Đồng thời tu luyện mấy môn tâm pháp. Chỉ cần bọn chúng không lẫn nhau xung đột lẫn nhau cùng nghịch bội. Tiêu Kỳ khẽ nói, thật sự là ngươi. Nàng còn cảm thấy khó có thể tin sẽ có loại sự tình này. Sở Ly ha ha cười nói, phu nhân có như vậy cảnh giác tâm tư cũng tốt. Không biết có thể hay không phân ra ba cái đến. Đáng tiếc thiên ngoại thiên tầng này không có hồn sen thân. Tầng tiếp theo là không có. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Hồn sen tạo ra cần vô cùng hà khắc hoàn cảnh. Dưới một giới linh khí không đạt được yêu cầu. Sở Ly nói. Nhưng có bồi dưỡng hồn sen pháp. Có. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng cần khổng lồ đánh đổi. Có cái kia cái thời gian. Ngươi còn không bằng phi thăng đi lên đâu. Sở Ly cười nói. Hiện tại ta cùng phi thăng có khác biệt gì? Dù sao khác biệt. Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm. Nàng cũng cảm thấy đây là một cái đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác rất khó phát giác. Có thể đây cũng không phải là chính đạo. Nhất định là có cái gì giới hạn tại. Sở Ly cười nói. Lúc trước thời điểm là có thời gian hạn chế. Hiện tại nha, chỉ sợ cũng có. Cho nên không có khả năng một mực tồn tại. Dù cho ta, chấm ngoặc kép, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Tiêu Kỳ vội nói. Thế nào? Sở Ly cười khổ nói, đúng là có tệ nạn, sợ là gặp nguy hiểm. Tiêu Kỳ trầm ngâm một lần, sắc mặt biến hóa, cái này một phần hồn phách cũng có thời gian hạn chế. Đến lúc đó cùng ngươi đồng thời rơi vào thiên ngoại thiên trong thân thể. Sợ là, chấm ngoặc kép, hiện tại phần này hồn phách một khi rời khỏi tầng trời này. Trở lại thiên ngoại thiên, hai phần hồn phách chất chồng. Hắn chân chính thân thể sợ là trực tiếp sụp đổ. Sở Ly sau đó cười nói, vậy chỉ có thể trước tại bên này trở về trước đó về trước. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Kỳ nói, nàng cảm giác đây là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Nguy hiểm phi thường, một cái không tốt liền sẽ đem chân chính thân thể làm sụp đổ. Đến lúc đó chưa hẳn còn có thể đáp lấy tuần thiên điệp mà tới. Nghĩ tới đây, nàng nói khẽ, vẫn là mau chóng phi thăng đi, miễn cho, chấm ngoặc kép, nàng sau đó lại nghĩ, chính mình thúc hắn đi lên có chút quá mức ích kỷ. Lục Ngọc Dung cùng Tôn Minh Nguyệt bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng như vậy hai bên tới lui thật là quá nguy hiểm. Sở Ly cười nói, ta rõ ràng, sẽ mau chóng phi thăng. Muốn phi thăng liền phải đem thiên linh kinh luyện thành. Tình hình bây giờ, thiên linh kinh xa xa khó vời. Còn không bằng nhất thống thiên ma cảnh đâu. Chẳng qua thiên ma cảnh cũng không phải tốt như vậy nhất thống. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Vẫn là cố gắng tranh thủ thì tốt hơn. Đừng nhìn Tiêu Kỳ một không cẩn thận liền phi thăng. Lại là khí chuyển đến. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thật muốn phi thăng. Ngược lại là cầu mãi mà không thể được. Vậy ngươi muốn tiếp tục ăn cát tường hoa sao? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Ta lại không ăn. Luyện thiên linh kinh. Phân thần thuật cũng không phải tất cả đều là tệ nạn. Có chỗ tốt. Trước kia là nhất tâm đa dụng tu luyện. Khó tránh khỏi có trái ngược. Bây giờ lại không có cái này. Hắn một bên ở chỗ này tu luyện. Bên kia cũng có thể cùng một chỗ tu luyện. Hai phần tâm thần đều tại tu luyện. Lẫn nhau tham thương. Càng lợi cho lĩnh ngộ kỳ diệu. Hắn tăng cường hồn phách lực lượng biện pháp tốt nhất là tuần thiên điệp. Mỗi lần đi lên tầng trời này. Sau khi trở về hồn phách lực lượng tăng nhiều. Xa không phải luyện thần quyết có thể so sánh. Nếu là tu luyện luyện thần quyết, lại là có một việc diệu dụng. Cả hai cùng người tu tập, hiệu quả chất chồng, bù đắp được bên trên không có có phân thần thuật trước đó gấp hai. Hắn dứt lời bắt đầu thôi động thiên linh kinh. Thiên linh kinh vừa khởi động, trong óc hư không thú nhỏ lặng lẽ mở mắt, sau đó lại bế bên trên. Hắn phát hiện chính mình cái này trong thân thể trong óc hư không cùng lúc trước cũng không có. Khác gì, khô vinh cây chậm rãi hiện lên. Bên trên một tầng trời linh khí mãnh liệt mà tới. Thiên linh kinh nội lực như thủy ngân. Phi tốc lưu truyền, đối với thiên linh kinh lĩnh hội một mực không ngừng lại. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đình chỉ. Mở to mắt, xem Tiêu Kỳ đã tại tu luyện luyện thần quyết. Đứng lên nói. Ta đi nhìn một chút tàng kinh các, thiên linh kinh mấu chốt vẫn là lĩnh hội mà không phải khổ tu. Lĩnh ngộ không đủ, chính là luyện bên trên một vạn năm cũng không làm nên chuyện gì. Hắn có thể đợi không được quá lâu. Tiêu Kỳ mở ra đôi mắt sáng, nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay trắng nõn theo bên cạnh tiểu ngọc trong hộp nhặt lên hai đóa cát tường hoa. Đưa bên trong miệng bên trong chậm rãi nhấm nuốt, đôi mắt sáng lóe ra ánh sáng. Luyện thần quyết toàn lực thôi động, hút vào cát tường hoa lực lượng hóa thành hồn phách lực lượng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của mình. Lại biết vẫn là kém xa, Sở Ly hồn phách mạnh xa không phải nàng có thể so sánh. Mà muốn phát huy ra vô kiếm chi kinh uy lực, liền cần chân đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nguyên bản có hy vọng diệt đi cát tường tông, không nghĩ tới cát tường tông còn ẩn giấu đi như vậy sát. Vô kiếm chi kinh đã không thể ỷ lại. Nhưng hết lần này tới lần khác vô kiếm chi kinh uy lực kinh người. Không nên bị khắc chế. Vậy liền xem ai lực lượng tinh thần mạnh đi. Cát tường hoa có diệu dụng như vậy vẫn là theo cát tường tông biết được. Vừa vặn dùng tới đối phó cát tường tông. Cũng coi như thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng. Sở Ly lóe lên xuất hiện ở ngọn thái thượng tàng kinh các. Tàng kinh các đã bị hắn bày ra trùng điệp trận pháp. Bảo đảm không có sơ hở nào. Mà trong tàng kinh các đã bày đầy bộ sách. Là Tiêu Kỳ một người chỗ chỉnh lý. Nguyên bản tàng thư đều bị đoạt về. Còn thêm bên trên cát tường tông vài khung sách quý. Hắn một bản nhanh chóng lật xem. Trước tiên theo tầng dưới chót. Lại đến cao tầng. Tốc độ cực nhanh. Hoa thời gian 10 ngày. Đem toàn bộ tàng kinh các sách đều lật ra một lần. Lạc ấn nhập trong óc hư không. Hắn chợt phát hiện dị dạng. Màu xanh biếc thẻ tre đang bị con kia thú nhỏ. Thiên linh thú ngậm lên miệng. Nó nằm sấp tại hư không. Uể oải nhắm mắt lại. Ngậm thẻ tre giống như tại điêu một cục xương. Không nói ra được linh động bộ dáng. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Cảm thấy thẻ tre nếu không hề rời đi trong óc hư không. Không hiển hóa tại bên ngoài. Tất có duyên cớ. Chẳng lẽ mình vẫn không có thể tìm hiểu thấu đáo. Hoặc là nói. Nó cùng thiên linh kinh có quan hệ gì. Báo tâm tư như vậy.